Chương 2129, cũng là đoạt lại. Được rồi, cái kia ta hiểu được. Trong lúc nhất thời, Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết nên nói gì. Chiếc nhẫn này, là ban đầu chính mình giao cho Tư Dạ Hàn sở bảo quản, nhưng Tư Dạ Hàn cũng không biết chiếc nhẫn lai lịch, cho nên chưa bao giờ lợi dụng qua, mà ở phía trước một ít ngày, Tư Dạ Hàn lại đem chiếc nhẫn này còn cho mình. Có thế, chiếc nhẫn này mình là từ nơi nào được, Diệp Hoàn Hoàn đoạn này ký ức, lại vẫn chưa thể khôi phục. Nghe mẹ bắt đầu giải thích, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao luôn có người đánh chính mình chiếc nhẫn này chú ý, ngược lại không phải là nói chiếc nhẫn bản thân giá cả, mà là nó đại biểu ý nghĩa. Nếu như, chiếc nhẫn này rơi ở trong tay người ngoài, được đến chiếc nhẫn người lại biết chiếc nhẫn đại biểu hàm nghĩa, cái kia liền có thể trở thành một đời mới Aegis, khống chế toàn bộ tử vong hoa hồng. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhẫn không ngừng suy tư, chiếc nhẫn này, đến tột cùng là chính mình theo nơi đó lấy được. Hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên sững sờ, chẳng lẽ chiếc nhẫn này, cũng là chính mình năm đó đoạt lại không sợ mình cướp đông cướp tây, cái này lại không quá bình thường được không chỉ bất quá, cẩn thận lại suy nghĩ một chút, dường như lại có một ít không quá có thể. Mình năm đó, coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể theo trong tay tử vong hoa hồng Aegis cướp được chiếc nhẫn nói đùa sao, trừ phi một đời Aegis kia là một cái yếu gà, đương nhiên, loại này xác suất dường như cũng không lớn. A-di, nhiều nói cho ta một chút tử vong hoa hồng Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy mẹ của bác đầu, mở miệng nói. Không thành vấn đề. Mẹ bác đầu khẽ vuốt cằm, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn giải thích có quan hệ với tử vong hoa hồng hết thảy. Thế hệ đầu tiên hắc quả phụ, bởi vì cũng không phải là người của độc lập châu, cho nên không bị độc lập châu công nhận, thậm chí bị chính mình yêu nam nhân phản bội, vì bảo toàn chính mình thế gia danh tiếng cùng địa vị của mình, đem vứt bỏ. Thế hệ đầu tiên dưới cơn nóng giận, sáng lập tử vong hoa hồng, mà dự tính ban đầu của tử vong hoa hồng, là cùng độc lập châu chống lại. Chỉ bất quá, khi đó độc lập châu, thuộc về nhất thời kỳ cường thịnh, mà tử vong hoa hồng lại là thế lực mới, nội tình không đủ, không cách nào cùng độc lập châu chống lại. Mà tại thời gian sau đó, độc lập châu đã không có năm đó thời kỳ cường thịnh cường đại, ngược lại là tử vong hoa hồng càng ngày càng lớn mạnh. Tại trong lúc vài chục năm gần đây, mấy đời Aegis cùng độc lập châu quan hệ đều hết sức tồi tệ, nhất là đời trước Aegis, thậm chí trực tiếp cùng độc lập châu khai chiến. Chỉ tiếc, một đời trước Aegis, cuối cùng bởi vì một ít quan hệ, thảm chết ở độc lập châu. Tại sao cái này, đại biểu tử vong hoa hồng quyền lực tối cao tượng trưng chiếc nhẫn, cũng biến mất theo, thẳng đến Diệp Hoàn Hoàn xuất hiện, chiếc nhẫn này mới lần nữa thấy mặt trời. Diệp Hoàn Hoàn yên lặng không lời, chống cằm trầm tư. Tử vong hoa hồng một đời trước Aegis, lại có thể chết ở độc lập châu không phải nói, tử vong hoa hồng sức mạnh, ở trên độc lập châu sao, cái kia kết cục tại sao là như vậy một đời trước Aegis vì sao lại chết, là bởi vì sức mạnh của tử vong hoa hồng, không cách nào cùng độc lập châu chống lại à. Diệp Hoàn Hoàn không chút nghĩ ngợi mà hỏi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, mẹ bắt đầu nhưng là lắc đầu một cái, nói, đúng như vậy, mấy chục đời diễn biến, tử vong hoa hồng phần lớn thế lực đều đã tại các nơi trên thế giới. Mà triệu tập lực lượng nòng cốt nhưng là yêu cầu không thiếu thời gian, một đời trước Aegis cũng không thông qua ta triệu tập lực lượng nòng cốt của tử vong hoa hồng, mà là ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đột phát tính chất cùng độc lập châu khai chiến. Nghe xong mẹ bắt đầu giải thích, Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu vấn đề vị trí.